Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1003, tất cả đều khống chế. Lúc nào mới có thể giải phóng chúng ta cái bóng? Không đầu kỵ sĩ trầm giọng hỏi. Đối với cái này, cầm điếu thuốc cột lão đầu, cùng cái kia cái yếm tiểu nam hài, đều là nhìn chăm chú Vương Khai. Cái bóng bị nó tước đoạt, không thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Tự nhiên là thống khổ vạn điểm, nhưng muốn đạt được tự do, lại không thể làm gì. Chưa từng bị thần la bắt vào bất phá thần lao lúc, không giây phút nào tưởng tượng lấy trường sinh bất diệt. Nhưng bây giờ, cho dù có thể trường sinh bất diệt, lại buồn khổ rất, không thể không nói. Mặc kệ là người bình thường, cũng hoặc là người tu luyện, không được đến, thường thường đều là tốt. Một khi đạt được, thời gian lâu dài, đều sẽ cảm giác đến không có ý nghĩa. Đến phóng thích thời điểm, bản thiếu gia từ hội đem các loại phóng thích. Đối với việc này, các ngươi chớ có hỏi nữa. Chỉ cần nghe theo bản thiếu gia an bài là được. Không phải, Vương Khai híp mắt, thần sắc trêu tức không thôi hơi lườm bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, không đầu kỵ sĩ bọn hắn nhìn nhau, chỉ có thể lựa chọn gật đầu, trầm mặc đồng ý. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều là uổng công. Có thể làm, cũng chỉ là chờ đợi Vương Khai có thể tuân thủ lời hứa, để bọn hắn đạt được chân chính tự do. Không phải, cho dù ra bất phá thần lao, vậy hội sinh tồn ở Vương Khai mới thêm lồng giam phía dưới. Như thế không tự do, còn kém một vị mạnh nhất, cái kia thẹn thùng gia hỏa, bây giờ ở nơi nào? Vương Khai nhíu nhíu mày, rất là tò mò hỏi, rất không thể nào hiểu được, một cái đường đường hỗn độn cấp võ giả, thế mà sẽ sợ sinh, không dám gặp người, như vậy, loại người này, hội tránh giấu ở nơi nào? Dưới đất, ngay tại chân ngươi dưới, chúng ta ở ngoài chỗ sáng mặt chờ, hắn thì một mực đều dưới đất. Cầm điếu thuốc cột lão đầu, dập đầu đập khói bụi nói ra. Chúng ta nói, hắn vậy đều nghe thấy được, tin tưởng hắn hội đáp ứng. Không đầu kỵ sĩ nói ra, chỉ là để hắn đi ra, sợ là có chút khó khăn. Cái yếm nam hài hì hì cười nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, cảm thấy không khỏi hơi kinh ngạc. Tại chân mình dưới, mình thế mà không thể phát hiện bất kỳ khí tức gì. Phải biết, tại cái này bất phá thần lao bên trong, trừ mình ra, bất luận kẻ nào đều là không thể vận dụng tu vi. Đã như vậy, hắn còn có thể đem khí tức ẩn tàng đến mình không cách nào phát hiện tình trạng. Cái này cần là cỡ nào siêu trường năng lực. Chẳng nói, cái này là căn bản là không có cách làm đến. Không có thể động dụng tu vi. Ngay cả phàm nhân võ đồ cảnh giới đều là không bằng. Mà tự thân thì là đường đường chúa tể cảnh cửu phẩm, chênh lệch khoảng cách mấy trăm cái tiểu cảnh giới, thế mà có thể giấu giếm được mình. Người có thể động dụng tu vi? Vương Khai cau mày, nhàn nhạt hỏi. Không đầu kỵ sĩ ba người đều là không nói gì. Bọn hắn rất rõ ràng, Vương Khai là đang hỏi thẹn thùng vị kia mạnh nhất. Bây giờ khuất tại Vương Khai phía dưới, bọn hắn cho dù biết, tại không có bị hỏi tình huống dưới, cũng là không dám tự tiện mở miệng trả lời. Đồng thời, đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, bực này tu luyện tuế nguyệt người, cũng là sẽ không làm loại kia tranh công biểu hiện sự tình. Không thể, đây là ta thiên vốn liền có được thể chất năng lực, cùng tu vi không quan hệ. Theo một đạo chói tai không thôi thanh âm từ dưới đất truyền ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, khóe miệng cũng là hung hăng co lại. Thanh âm kia, đơn giản mảnh có thể, cực kỳ chói tai, tựa như dùng một cây châm, tại thiếp phiến bên trên vẽ ma sát như thế, nhọn phi thường lợi, thể chất năng lực, như thế nói đến, hắn hẳn là cùng Long Hổ huynh đệ bất tử thể chất làm một loại. Trời sinh có được, cùng tu vi không quan hệ. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ đường. Ngươi ra đi, đưa ngươi cái bóng giao ra. Bản thiếu gia từ hội mang ngươi cùng nhau rời đi bất phá thần lao. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Không, Ta không thể đi ra ngoài. Ta sợ ta sẽ công kích ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ bị ngươi giết chết. Theo cái kia đạo sắc nhọn thanh âm chói tai lần nữa truyền ra. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi một cười. Nhìn trước khi đến mình suy đoán quả nhiên không sai. Con hàng này không ra. Hoàn toàn là sợ công kích mình. Lại bị phản sát. Dù sao, tại bất phá thần lao bên trong, hắn là không thể vận dụng tu vi. Người chỉ cần đem bộ mặt, liên quan con mắt vậy cùng nhau che lên. Không phải tốt. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói. Không, không được. Ta cảm giác thậm chí dùng cái mũi nghe đến bất kỳ sinh linh khí tức. Thân thể vậy hội bản năng đi công kích. Ách, nghiêm trọng như vậy. Nghe thấy lời ấy, cho dù ngay cả Vương Khai, đều là bó tay rồi. Con mắt bịt kín, còn có cái mũi có thể nghe. Cho dù cái mũi vậy che lại, còn có cảm giác. Hiện tại hắn, lại không thể vận dụng tu vi. Căn bản là không có cách đem cảm giác toàn bộ phong bế. Quả thực có chút khó làm. Vương Khai cau mày, âm thầm cảm giác phiền phức không thôi. Lập tức khoát tay áo. Có chút không kiên nhẫn nói ra. Ra đi, cho dù ngươi công kích bản thiếu gia. Bản thiếu gia vậy sẽ không đem ngươi như thế nào. Huống chi, hiện tại ngươi, vậy đối bản thiếu không có cái uy hiếp gì. Nhưng, thế nhưng là ta dưới đất thời điểm, không có thể động dụng tu vi. Không cách nào ngửi được ngươi mùi. Một khi ra ngoài, ta sợ ta hội thương tổn đến ngươi. Ta đi ngươi tê liệt. Cút ra đây. Ông, phanh, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hoành lông mày. Lật tay nắm tay, chiếu vào mặt đất chính là một quyền vung xuống. Tại đạo đạo kịch liệt vang động phía dưới, mặt đất lập tức bị nện ra một đạo hố sâu. Trong đó, một vị dáng người khôi ngô đến phá trần nam tử. Chính người để trần, ngửa đầu, sững sờ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Ách, người trường vậy không xấu xí a. Vì sao không dám gặp người đâu? Nhìn chăm chú phía dưới nam tử khôi ngô. Cho dù thân hình cao lớn uy mãnh, nhưng gương mặt kia lại là tuấn tú phi phàm. Có thể nói, hắn là Vương Khai gặp qua nhất là tuấn giật nam tử. Đều không đủ, đương nhiên, giới hạn mặt, ngao ngao. Nhưng mà, Vương Khai tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Cái kia khôi ngô tuấn giật nam tử, chính là phát ra uyển như là dã thú gào thét. Dương nanh múa vuốt từ dưới đất xuyên ra, vung lên cái kia tựa như to bằng đầu người nắm tay nhỏ. Hung hăng đánh tới hướng Vương Khai đầu. Liền ngươi cái này hùng dạng, còn có thể tổn thương đến bản. Bá, Vương Khai lời còn chưa dứt, lượt gặp cái kia nam tử khôi ngô cánh tay. Vậy mà đột ngột duỗi dài, cho tới chưa kịp đem còn lại nói cho hết lời. Vội vàng nghiêng người tránh khỏi. Nghiêu bức như vậy, còn mang duỗi dài. Vương Khai giơ cánh tay lên, bấm tay kẹp lấy mình thái dương sợi tóc. Cái kia là vừa vặn bởi vì tránh né nam tử khôi ngô thế công lúc. Bị nó quyền phong phá đoạn. Tại không có bất kỳ cái gì tu vi tình huống dưới. Còn có thể lấy quyền phong phá đoạn mình một cọng ti. Nếu là có tu vi, tại bực này xuất kỳ bất ý tình huống dưới. Vương Khai không dám tưởng tượng. Ngao ngao, tuyệt ảnh, ông, ngay tại cái kia nam tử khôi ngô. Gầm thét lần nữa công qua đến thời điểm. Vương Khai vội vàng phất tay bắt lại hắn cái bóng. Định, phanh, phù phù, bị định thân nam tử khôi ngô. Thân thể trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Ngươi hẳn là rõ ràng. Vừa mới bản thiếu gia nói tới sự tình, ngươi vậy đều nghe thấy được. Cho nên, cái bóng, bản thiếu gia nhận lấy. Vương Khai từ tốn nói. Ngược lại đem cái bóng thu vào hệ thống bên trong. Bây giờ bốn vị hỗn độn cấp võ giả, tất cả đều khống chế. Chỉ kém đem ngoại giới vực tôn, toàn bộ diệt sát liền có thể. Ngày hôm qua trong nhà dây đường gãy rồi. Nói là đến ngày thứ hai có thể tu bên trên. Ta tới quán nét gõ chữ. Ngày hôm qua không có đổi mới. Mong rằng các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Thực sự thật có lỗi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.